Điện Đức Hoàng, chương 724, cô ta là nữ phụ của đoàn làm phim của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bộ phim truyền hình hơn 1.050 tỷ này cũng không cần dùng tiền để mời nghệ sĩ nổi tiếng gì. Kinh phí chủ yếu đều dùng để sản xuất. Đến lúc đó chất lượng nhất định là thượng thừa. Hơn nữa cộng thêm bản thân kịch bản này đã 10 phần hoàn hảo. Cho nên sau khi quay phim xong, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn bao giờ hết. Mặc dù Phùng Tiết bây giờ đã là một nghệ sĩ tuyến đầu, nhưng cuộc sống của cô ấy cũng không bởi vì vậy mà thay đổi bất cứ điều gì. Bên cạnh cô ấy vẫn chỉ có một mình Trương Ánh đi theo. Trước đó công ty đã nói muốn sắp xếp thêm vài trợ lý và vệ sĩ cho cô ấy, nhưng đều bị cô ấy cự tuyệt. Phùng Tiết là một người lớn lên từ nông thôn đi ra ngoài làm việc. Tính tình không đến nỗi được cưng chiều mà hư hỏng. Cũng không phải cô ấy không thể tự lo cho cuộc sống của mình. Dắt theo nhiều trợ lý như vậy làm gì? Về phần những vệ sĩ kia, vậy càng không cần thiết. Bây giờ lịch trình cô ấy đi những đâu đều được giữ bí mật nghiêm ngặt. Hoàn toàn không có tình trạng có fan hâm mộ quấy rối. Mà tình huống như trên TV thường thấy một ngôi sao nào đó xuống máy bay, mang theo mấy chục vệ sĩ ngăn cản người hâm mộ. Kỳ thật chính là do những ngôi sao kia tự mình tiêu tiền thuê người hâm mộ đến làm giả vờ giả vịt để lên báo mà thôi. Trên xe, Phùng Tiết vẫn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai tay nắm chặt nắm đấm. Thoạt nhìn hình như có chút căng thẳng. Làm sao vậy Phùng Tuyết? Vì sao nhìn em căng thẳng như vậy? Trương Ánh bên cạnh hỏi. Phùng Tiết cười cười, nói, chỉ là tất cả đều phát triển quá nhanh. Nghe nói lần này Bạch Xà mời được đạo diễn là Trình Hữu Đạo. Đó chính là đạo diễn lớn nổi tiếng nhất trong nước chúng ta. Lúc trước em hoàn toàn không dám tưởng tượng một ngày nào đó mình có thể hợp tác được với đạo diễn Trình Hữu Đạo. Tất cả những chuyện này đều giống như đang nằm mơ vậy. Trương Ánh cười cười, sau đó nắm lấy tay Phùng Tuyết, nói, tất cả những điều này đều là phần thưởng đạt được do sự cố gắng của em. Đương nhiên, người chúng ta nên cảm ơn nhất vẫn là Ngọc Thanh. Không có Ngọc Thanh, cũng không có em và chị của hôm nay rồi. Phùng Tiết gật đầu liên tục. Cha mẹ từ nhỏ đã dạy em làm sao gọi là ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Em đã nói tin tức này với chị Ngọc Ngân. Về sau nếu như em thật sự trở thành ngôi sao hot, em nhất định sẽ hết lòng hết dạ tuyên truyền cho công ty Ngọc Thanh của chị Ngọc Ngân. Ha ha, Phùng Tiết em bây giờ không phải đã là một ngôi sao hot rồi sao? Xe thương vụ được lái đến bãi đậu xe của một tòa nhà. Và sau đó hai người cứ thế đi thẳng lên tầng 5 của tòa nhà này. Nơi diễn ra buổi thử vai của đoàn làm phim Bạch Xà là ở đây. Hai người vừa mới đi vào, liền được một nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đãi. Sau đó, nhân viên công tác bảo Trương Ánh ở bên ngoài chờ. Sau đó dẫn Phùng Tiết vào trong một văn phòng. Nói là đạo diễn đã sớm ở đó chờ Phùng Tiết rồi. Trương Ánh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vì sao nghệ sĩ đi gặp mặt đạo diễn, người đại diện lại không thể đi cùng? Những việc này, lúc trước, đều cần người đại diện cùng đi để thương lượng. Chỉ có điều nghĩ đến đối phương là đạo diễn nổi tiếng trong nước, cách thức làm việc có thể hơi khác biệt, nên cô ấy cũng không để ý lắm. Lúc này, trong tay Trương Ánh đang bưng một cốc cà phê, ngồi ở bên ngoài đại sảnh chờ tin tức của Phùng Tiết bên trong. Xung quanh, có rất nhiều nhân viên công tác tới lui lui. Trong lúc đó, còn có một số diễn viên không phải là rất trẻ tuổi đi cùng. Trạch Yêu Diêu, đúng vào lúc này, Trương Ánh đột nhiên nhìn thấy ở khu nghỉ ngơi phía bên kia cách đó không xa một bóng dáng quen thuộc. Trong nháy mắt, hai tay Trương Ánh hơi run lên. Cà phê trong cốc thiếu chút nữa bị sánh ra. Ngôn Tình tổng tài, tại sao cô ta lại ở đây? Trong lòng Trương Ánh dường như có tiếng lộp bộp, một loại trực giác không tốt trong nháy mắt đánh vào trong lòng cô ấy. Trạch Yêu Diêu này là một ngôi sao nữ chuyên đóng phim nóng cực kỳ nổi tiếng về việc chèn ép vai diễn ở bên Đông Doanh. Trương Ánh bỗng nhiên đứng dậy, gọi một nhân viên công tác đi ngang qua bên cạnh lại hỏi. Xin chào, xin hỏi Trạch Yêu Diêu tại sao lại ở đây? Nhân viên công tác đó cũng không kiêng nể gì. Trả lời, cô ta là nữ phụ của đoàn làm phim của chúng ta. Tại sao lại không thể có mặt ở đây? Nữ phụ, cách chương.